phi thường quân cơ, nữ đặc công hoàng phi tuyệt sắc. Chương 15, góc truyện audio.com, ép buộc người khác bị ép buộc. Đây đại khái là lần đầu tiên kiếp sống đặc công giữa tối không sáng của cô. Hơn nữa còn là bị một cổ nhân ép buộc. Nàng phẫn nộ được nổi trận lôi đình. Buông ta ra, sắc lang, cô không khách khí quát lên đối với người phía sau. Chỉ vì người đàn ông phía sau đang gắt gao dán vào thân thể đường cong là lướt của cô. Để xuất hành dễ dàng, cô mặc rất giản tiện, tùy ý, trừ những nơi có thể giấu vũ khí. Thân thể của cô tự nhiên cùng giống một cô gái thời thượng. Những nơi nên lộ nhất định sẽ lộ, từ góc độ của hắn nhìn xuống dưới, tuyệt đối có thể thấy rãnh giữa hai vú của cô, còn có trắng hai vú như tuyết, cùng với trên đỉnh núi tuyết rõ rành rành, hiên viên vũ sẽ buông cô ra. Như vậy hắn chính là một người ngu ngốc, thân là một người thống trị vương triều cao nhất, hắn không ngu ngốc. Hắn không ngốc, nếu không tại sao có thể thống trị một quốc gia, cũng khiến cho quốc gia này tươi tốt phồn thịnh. Không thà, hắn lại gần lỗ tai xinh đẹp khéo léo của cô, vừa ở bên tai của cô vừa lặng lẽ nói, vừa cố ý thổi hàm ý, không biết vì sao A Tiêu Tương Phi chỉ cảm thấy thân thể của cô kỳ dị thoáng qua một đạo mạc minh kỳ diệu dòng điện nóng bỏng. Lập tức liền để cho cô cảm giác sợ hãi hoang mang. Người đàn ông này rất nguy hiểm, so với cô xử lý bất cứ người đàn ông nào cũng đều nguy hiểm. Đây là cảm giác đầu tiên của cô, nếu như cô sẽ không đánh lại được, sợ rằng cô sẽ có nguy hiểm. Nghĩ tới đây, cô hướng người đàn ông phía sau dựa vào, dán thật chặt hắn, kiều mị mà nói, ngươi không phải buông ta ra, mà tay ta đau, âm thanh làm nũng kia, bất kỳ một người đàn ông nào nghe. Xương cũng yếu mềm rồi, hiên viên vũ giữ tay cô, còn có tay trong tay cô, không khỏi cười không ra tiếng, đao trong tay mình chống đỡ cổ của mình quả thật không dễ chịu. Nếu là hắn, hắn cũng không chịu nổi, muốn ta thả ngươi ra sao, hắn đang bên tai của cô thổi hơi, môi mỏng đã đánh úp tới khuyên tai cô, đầu lưỡi ấm nóng đã lặng lẽ đưa ra ngoài, cô gật đầu một cái. Thân thể lại khống chế được mình lại run rẩy một cái. Bị người như thế đối đãi, cô cho tới bây giờ chưa từng thử qua. Đừng nói xâm phạm, đụng còn không người chạm qua đấy. Hiên viên vũ rất hưởng thụ, ôm thân thể nhu nhược không xương của cô. Một loạt mùi thơm của nữ nhân từ trong cơ thể cô tản mát ra. Hắn không ngửi thấy lãng phí huyết khí. Tay, hạnh kiểm xấu trên dưới di động, vốn là ôm hông của cô. Vào lúc này đã đi tới cao vút của cô, đang không an phận xoa nắn, một cỗ cảm giác lạ lẫm xuất hiện ở trong thân thể của cô. Hơi thở của cô đột nhiên phải gấp gáp thở gấp rút rồi. Cô vừa nóng vừa giận, chỗ kia chưa bao giờ có người chạm qua, càng không có bị người như thế đối đãi qua. Ngươi, buông ta ra, cô vừa chống lại nguồn nhiệt lưu xa lạ cuồn cuộn mà đến. Vừa cắn răng nghiến lợi nói, hai gò má đỏ ửng dính vào cô, tăng thêm phong tình, buông cô ra, hiên viên vũ không tiếng động cười, tình trường lão thủ chính hắn đã sớm cảm thấy cô phản ứng không lưu loát. Đoán chừng hắn lại thêm sức lực, cô gái trong ngực rất nhanh liền thần phục phía dưới hắn rồi. Tiêu Tương Phi không phải khuê tú đại gia sâu trong khuê phòng. Ở hiện đại, cô đã sớm biết có nam nữ hoan ái này nọ, mình thân là một đặc công, tự nhiên xem qua không ít phim như vậy, thi hành nhiệm vụ lúc thấy Xuân Cung sống càng thêm không ít. Cô biết chuyện này từ nhỏ, chỉ là cư nhiên bây giờ rơi đến trên đầu của mình. Cô thế nào không nổi giận, không chút nghĩ ngợi, nàng liền tại lúc người đàn ông đắc ý quên hình, ý thức đã đặt ở thân thể cô, đầu đột nhiên tông mạnh về sau. Thân thể rào hoạt ngắt một cái, liền tránh thoát giam cầm của hắn, nhanh chóng vọt đến phía trước, khom lưng làm động tác rút súng liền một mạch, cách trương.